Chương 158, lại một cái nữ thiên tôn xuất thế. Nhưng mà, hổ tổ mạnh hơn, lại cũng không có người nào kiềm chế lại ba tên thánh quân lực lượng. Ba tên thánh quân cũng không đốc, phân ra một người ngăn chặn hổ tổ, còn lại hai người tiếp tục đi vây giết Cố Khinh Yên. Trong khoảnh khắc, Cố Khinh Yên lại lâm vào tình thế nguy hiểm. Chiến mâu thành bên trong bầu không khí vô cùng ngưng trọng, chiến mâu học viện cuối cùng át chủ bài hổ tổ đều xuất hiện, nhưng như cũ không cách nào chống cự bô nở tên tuyệt thế thánh quân. Chẳng lẽ, chiến mâu thành thật muốn như vậy diệt vong sao? Ngoài vạn dặm Vân Sơn quân thành, các đại tông môn cùng gia tộc toàn bộ yên lặng, trong lòng bọn họ rõ ràng, chiến mâu học viện sợ là sắp trở thành lịch sử, tại bốn vị thánh quân sức mạnh vô thượng trước mặt, truyền thừa ngàn năm chiến mâu học viện cũng chỉ có thể phi hôi yên diệt. Hoàng thất cùng đế sư gia tộc đã phát ra tin nhanh đi tới trong tộc, thương lượng một chút một bước bọn hắn đổi đi như thế nào. Chiến mâu học viện hủy diệt, đối toàn bộ Tây Lăng quốc đều có vô cùng sâu xa ảnh hưởng, đến lúc đó đồ vật sợ đều sẽ phát sinh cải biến. Mà chiến mâu thành tu sĩ cùng thành dân, thì từng cái sắc mặt như cho tàn, nhìn lên bầu trời phía trên đứng trước ba vị thánh quân vây công, hiểm tượng hoàn sinh, Cố Khinh Yên, bọn hắn lại bất lực lại tuyệt vọng. Tất cả mọi người biết, một khi Cố Khinh Yên tử vong, như vậy chiến mâu thành liền không còn có chống cự bốn vị thánh quân lực lượng, thậm chí chiến mâu học viện trung ương thánh sơn đều sẽ bị công phá, hạch tâm thánh trận bị hủy, hổ tổ cũng sẽ chết vong. Chiến mâu học viện rất nhiều nguyên lão thậm chí đã quỳ xuống tới thỉnh cầu Cố Khinh Yên chạy trốn, từng cái nước mắt tuôn đầy mặt. Nhưng Cố Khinh Yên lại mắt điếc tai ngơ, huy động chiến mâu học viện chiến mâu huyết kỳ, cùng ba tên tuyệt thế thánh quân đánh đến hôn thiên địa ám. Tiểu thư Cửu Tiêu lâu, tranh quang nhìn tiểu thư của mình, trong mắt tràn đầy không đành lòng đường. Thôi Cố Vân than nhẹ một tiếng, nàng không thích khoa trường, không thích người khác quan tâm, chỉ muốn điệu thấp tiềm phục tại chiến mâu học viện bên trong tìm kiếm bí mật kia. Nhưng bây giờ, lại đã không có những biện pháp khác. Một đạo hào quang sáng chói bỗng nhiên tại Cửu Tiêu lâu thứ 99 tầng sáng lên, trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Làm chiến mâu thành đường chân trời kiến trúc, cái kia hào quang sáng chói dường như trăng sáng treo cao tại vùng trời. Tất cả mọi người nhịn không được nhìn tới, chỉ thấy hào quang sáng chói bên trong một đạo thon dài thân ảnh hiệu điệu tư vô tờ N.A. nhờ trăng bên trong chậm rãi đi ra. Nàng đứng ở đằng kia, tựa như là toàn bộ thiên địa trung tâm, như là cửu thiên tri thượng quân chủ. Thiên tôn Hàn Lâm thánh quân thân thể run lên, trong tay trọng kiếm đều kém chút rời tay mà rơi, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Thiên tôn đó là thiên tôn khí tức, cùng Cố Khinh Yên giống nhau như lúc thiên tri tôn giả. Làm sao có thể ma tâm thánh quân tự lẩm bẩm, trong vòng một ngày, thế mà hai tên thiên tôn xuất hiện ở trước mặt hắn. Điên rồi, toàn bộ thế giới đều điên rồi, chính hắn đều điên rồi. Thiên tôn A có trở thành đại thánh tiềm năng thiên tôn, đại lục ngàn năm đều chưa hẳn xuất hiện một cái thiên tôn, lu cờ na ho như thế giá rẻ, tùy tiện đều có thể gặp được một hai cái. Hai vị thiên tôn hiện thế, đừng nói nội thành những người khác. Bôn nở tên thánh quân đều có chút ngộng bức, bọn hắn chỉ là tới chiến mâu thành phát động một trận hắc ám náo động mà thôi. Vì sao gặp được khủng bố như thế hoang đường sự tình, hai tên thiên tôn đồng thời hiện thế, trong lịch sử đều không từng xuất hiện đi. Toàn bộ chiến mâu thành triệt để im ắng, tất cả mọi người bị một màn trước mắt rung động đến. Vị kia theo Cửu Tiêu trong lầu đi ra thiên tôn, dáng người thức tha động lòng người, hiển nhiên cũng là một tên nữ thiên tôn. Trên mặt của nàng mang theo một tấm đẹp đẽ bươm bướm mặt nạ, có thể ngăn cản thánh niệm đích dò xét, không người có thể thấy rõ tướng mạo của nàng. Là nàng Cố Khinh Yên như có điều suy nghĩ nhìn cái kia Cửu Tiêu lâu nữ thiên tôn liếc mắt, cái kia trang phục nàng cũng là rất quen thuộc, bởi vì từng nhiều lần vụng trộm xông vào đến chiến mâu bên trong ngọn thánh sơn đều bị nàng chặn đường đánh lui. Không ngờ, nàng thế mà cũng tu thành thiên tôn chi cảnh Cửu Tiêu lâu thiên tôn, ta đã hướng các ngươi Cửu Tiêu lâu phát ra qua phong thư. Cho thấy chỉ muốn các ngươi Cửu Tiêu lâu không nhúng tay vào việc này, hắc ám náo động liền sẽ không lan đến gần các ngươi. Vì sao các ngươi còn muốn xuất thủ? Ma tâm thánh quân sắc mặt rất là ngưng trọng nói, Cửu Tiêu lâu trên đại lục rất là huyền bí, một mực nghe đồn khả năng có thánh nhân tồn tại ở nút, cho nên hắn cũng không nguyện ý tại không rõ ràng nội. Tình dưới tình huống đi treo chọc bọn hắn, tại hắc ám náo động trước đó, hắn đã phát ra phong thư, mặt ngoài không nguyện ý cùng Cửu Tiêu lâu là địch. Lại không nghĩ, Cửu Tiêu lâu căn bản cũng không để ý đến hắn. Mà lại tại thời khắc mấu chốt, thật đứng tại chiến mâu học viện phía bên nào, dù cho biết rõ có bô nở tên thánh nhân buông xuống chiến mâu thành. Các ngươi hắc ám thế giới người tại chiến mâu thành phát động chiến tranh, ảnh hưởng đến ta Cửu Tiêu lâu làm ăn, chính là cùng Cửu Tiêu lâu là địch. Huyền truyền hàm xúc dễ nghe thanh âm ở trong đất trời vang lên, mặc dù thanh âm truyền khắp toàn bộ Chiến Mâu thành, nội thành tất cả mọi người có thể nghe thấy, nhưng thanh tuyến cũng rất nhu hòa, tuyệt không bén nhọn, ôn nhu cảm giác tự nhiên sinh ra. Chỉ là thanh âm mặc dù ôn nhu, nhưng đáp lại phương thức lại là vô cùng bá đạo. Thế mà bởi vì hắc ám thế giới tại Chiến Mâu thành nhấc lên chiến tranh, ảnh hưởng đến Cửu Tiêu lâu làm ăn, liền muốn đứng ra cùng mấy tên thánh quân là địch. Toàn bộ thiên hạ, làm sinh ý thật tình như thế bá đạo thế lực, đoán chừng chỉ có Cửu Tiêu lâu đi muốn chết đã các ngươi Cửu Tiêu lâu muốn chết, vậy cũng đừng trách bản thánh không khách khí. Ma Tâm thánh quân sắc mặt chìm xuống, vẹn vẹn vì làm ăn đơn giản liền là cầu thí, lại dám trêu đùa hắn. Nhưng mà, Cửu Tiêu lâu nữ thiên tôn lại là nhìn cũng không nhìn Ma Tâm thánh quân liếc mắt, mà là nhìn về phía Hàn Lâm thánh quân. Thản nhiên nói, kiếm đạo của ngươi không tệ, cũng là có thể đánh với ta một trận. Ma Tâm thánh quân mũi đều kém chút tức điên, cái kia nữ thiên tôn bộ dáng, hiển nhiên không quá coi trọng hắn, thế mà trực tiếp tìm tới Hàn Lâm thánh quân. Hàn Lâm thánh quân tu luyện kiếm đạo, sát phạt rất mạnh, sức chiến đấu so mặt khác thánh quân cao hơn một bậc. Tứ đại thánh quân mặc dù đại thể không kém nhiều, nhưng nếu luận mạnh nhất, tự nhiên là Hàn Lâm thánh quân. Hàn Lâm thánh quân hai con mắt híp lại. Nhìn nữ thiên tôn thản nhiên nói, thiên tôn tuy tôn quý, nhưng cũng không có nghĩa là lực lượng mạnh mẽ, ta giết ngươi rất đơn giản. Mà lại, nếu là địch, như vậy ngươi liền phải chết, không có khả năng bỏ mặc ngươi trưởng thành. Đêm hai vị thiên tôn ngã xuống, lần này hắc ám náo động sợ là sẽ phải ghi lại ở đại lục sử sách bên trên, vịnh thế ghi khắc. Hàn Lâm thánh quân tóc dài bay lên, từng bước một hướng đi Cửu Tiêu lâu nữ thiên tôn, có thể giết chết một vị trong truyền thuyết thiên tôn. Đã có thể làm cho hắn tại hắc ám thế giới trong lịch sử tên lưu sử sách. Vậy nhưng chưa hẳn, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cho rằng, ngươi một cái đều giết không chết. Cửu Tiêu lâu nữ thiên tôn thản nhiên nói, thon dài như ngọc đẹp tay chậm rãi từ bên hông rút ra một thanh đẹp đẽ tú mỹ cổ kiếm. Cái kia kiếm vừa ra khỏi vỏ, trong khoảnh khắc thiên địa chấn động, pháp tác nổ vang, vô tận thiên địa tinh khí tụ đến, ở trên không hóa thành từng đoàn đám mây. Bô nở tên thánh quân thân thể chấn động, con ngươi co rụt lại, lần nữa bị chấn động đến. Thánh khí chân chính thánh khí bình thường mấy chục trên trăm năm đều không gặp được một mặt trí cao bảo vật, thế mà xuất hiện lần nữa một thanh. Hàn Lâm thánh quân thân thể cứng đờ, kém chút nhịn không được lên tiếng mắng. Thánh khí chẳng lẽ vô thượng thánh khí hiện tại cũng là trên đường cái đại la bạc à, làm sao nhiều như vậy nguyên bản hắn giết một cái thiên tôn cũng không khó khăn, thế nhưng thiên tôn trong tay có chân chính thánh khí. Vậy liền coi là chuyện khác. Đợt, đã kịp tác, từ mai theo tác chứ 3C có dám hứa. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.